Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Chương 691, vật thuần dương vô cùng quý hiếm, Trúc Diệu đặc biệt nhắc nhở anh phải chuẩn bị đầy đủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Sau khi Tần Trạm biết được tạm dừng tu luyện trận pháp lại. Luyện đan được gì đây? Tần Trạm đứng trước lò luyện đan, để lộ khuôn mặt đầy suy tư. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Trúc Diệu đã thông báo xong, hội đấu giả giới võ đạo, dù tiền tài cũng có chút tác dụng. Nhưng tác dụng đó cực kỳ ít cho nên Tần Trạm định mở lò luyện đan, chuẩn bị nhiều chút. Các loại bí cảnh sắp mở thuốc chữa thương và thuốc giúp khôi phục tu vi nhanh chóng sẽ trở nên cháy hàng ngày. Luyện đan hôm nay hẳn nên lấy hai thứ này làm chủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Tần Trạm nhanh chóng xác định được phương hướng. Một ngày trôi qua Tần Trạm liên tục luyện chế ra mười mấy lỗ đan dược. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Mấy lô trước Tần Trạm định dùng riêng cho nên chỉ sử dụng đan lỗ luyện chế. Còn mấy lô cuối cùng Tần Trạm lấy thông thiên đỉnh ra, luyện chế ra đan dược chữa thương loại cực phẩm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Sau đó anh chia thuốc thành hai nửa, một nửa giao cho Xào Ngõa. Trước đó Xào Ngõa phụng mệnh Tô Uyên, chạy tới Tân Môn đưa dược Vương Hỏa Liên tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Nhưng dù anh ta đã cố gắng đuổi theo thì vẫn chậm một bước. Tô Uyên cùng anh ta đều không ngờ rằng tốc độ thu thập dược vương của Tần Trạm quá nhanh, chỉ mới một tuần. Mà đã góp đủ linh dược chữa khỏi cho Chu Cần, cậu Trạm này, nếu cô chủ Uyên biết cậu trả lại dược vương đã luyện thành đan cho cô ấy, tôi sẽ bị trách phạt mất. Xào Ngõa cầm bình đựng thuốc tỏ vẻ bối rối, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Tần Trạm mỉm cười, khi anh nhìn thấy đống thuốc vương liên hoa kia trong lòng cảm thấy ấm áp, Tô Uyên cũng đang cần linh dược lại vì mình mà không tiếc nguy hiểm, đi tìm dược vương. Tần Trạm muốn Xào Ngõa mang thứ này về, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Nhưng nghĩ lại, như vậy sẽ phụ lòng tốt của Tô Uyên. Thế là anh luyện chế thêm một lượng lớn đan dược, anh tin rằng ở bên kia chân trời, Tô Uyên chắc chắn sẽ cần thứ này. Đưa qua là được rồi, cậu yên tâm đi, Tô Uyên sẽ không từ chối đậu, như tôi sẽ không từ chối dược vương của em ấy vậy. Tần Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE, anh hiểu rõ Tô Uyên tựa như Tô Uyên hiểu rõ anh. Đan dược mà anh luyện chế, cô sẽ trân quý nó, không hề từ chối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Xào Ngõa cầm lấy đan dược ôm quyền rời đi, màn đêm dần buông xuống, Tần Trạm rời khỏi Tân Môn. Đến nơi đã hẹn trước với Trúc Diễu, hai người ngồi lên một chiếc xe hơi, nhanh chóng rời khỏi thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Vùng ngoại ô Tây Bắc, núi non trùng điệp, con đường kéo dài trông như một nơi hoang vắng không chút hơi người. Nhưng nơi tổ chức hội đấu giá của Vấn Tông nằm khuất trong một tòa nhà bí ẩn giữa núi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Hai người xuống xe Tần Trạm nhìn xung quanh tấm tắc chặt lưỡi, lấy đó làm lạ lắm. Nếu như không có Trúc Diêu dẫn đường, đoán chừng mình sẽ không phát hiện trong núi này vậy. Mà có một nơi đi thông qua, bên ngoài hội đấu giả có người chuyên phụ trách đăng ký. Bên cạnh có không ít võ giả có khí tức mạnh mẽ đang đợi đi vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Phần lớn đều có tu vi bậc đại võ tông trở lên, thậm chí còn có cường giả bạc hóa cảnh. Có không ít người vừa thấy Trúc Diệu đã qua chào hỏi cô, có người còn cười rạng rỡ. Tần Trạm cười nhạt một tiếng, không hổ là thánh nữ nhà họ Trúc, có danh tiếng hơn mình nhiều. Hai người vừa mới xuống xe, hiện trường đã rối loạn thành một nùi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Là Cổ Minh Ân của phái Lĩnh Nam Kiếm, đứng thứ bảy trong bảng anh hùng, nghe nói kẻ này có triển vọng trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất phái Lĩnh Nam Kiếm. Quả nhiên dáng vẻ thật chững chạc, trông tu vi thì chắc đã đến hóa cảnh rồi. Bạn đang đọc truyện trên, chuyên 88, NE, đâu chỉ có vậy, một năm trước cậu ta đã đột phá hóa cảnh rồi. Đám người bàn tán ầm ĩ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một thanh niên áo xanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Phải Lĩnh Nam Kiếm, một trong ba phải, Tần Trạm cũng nhìn thấy thanh niên kia, trong lòng khẽ động. Nhưng mà Cổ Minh Ân không ở lại lâu, nhanh chóng bước vào hội trường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Bảng anh hùng mà người ta nói đến là gì? Tần Trạm hỏi một câu khiến Trúc Siêu bật cười. Bảng anh hùng là danh sách những thanh niên xuất sắc khắp thiên hạ được đạo tổng thu nhận tu luyện thực lực, anh cũng có tên trên bảng đấy. Trúc Siêu nhìn Tần Trạm một cái, nói anh đánh bại Đồng Thiên Lâu, chiếm vị trí của gã, đứng thứ 18, cô xếp thứ mấy? Tần Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Cao hơn anh một chút, tôi đứng thứ 12. Trúc Siêu, vậy xem ra tên Cổ Minh Ân này mạnh hơn cả tôi lẫn cô rồi. Tần Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Vậy thì chưa hẳn, nếu anh đánh thắng Cổ Minh Ân, anh sẽ thay chân được anh ta. Trúc Cao dụ dỗ, sau đó anh lại để cho tôi lập tức có thể nhảy lên thứ 7, cô nghĩ nhiều rồi. Tần Trạm im lặng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Có nhiều cường giả như vậy, vấn tông này thật sự không sợ có chuyện ư? Tần Trạm suy nghĩ rồi hỏi. Anh quan sát kỹ xem, bốn phương tám hướng nơi này đều là người vẫn tông đấy. Trúc Diêu cười nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tần Trạm mở thần thức quả nhiên phát hiện ở những góc hẻo lánh đều có cao thủ đứng canh. Chỉ riêng cường giả bậc hóa cảnh đã trên 5 người rồi. Quả nhiên, nếu muốn mở hội đấu giá thì người chủ trì nhất định phải có thể lực mới làm được. Rất nhanh Tần Trạm và Trúc Diệu đã đến được địa điểm đăng ký. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tần Trạm nhìn lướt qua sổ ghi chép, phát hiện có tên của Đăng Ngạo và Hàn Cửu Thiên. Sau khi ghi tên, hai người liên đi vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Mà ngay lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên phía sau hai người. Câu là Tân Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tiếng nói âm trầm lạnh lẽo này khiến xung quanh lập tức chìm vào tĩnh lặng. Rất nhiều người nhìn về phía bên này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tân Trạm bằng quay đầu, phát hiện người nói là một na thanh niên trẻ tuổi, khoác bộ áo trắng lộng lẫy, khuôn mặt tràn đầy ngạo khí. Hình như tôi không quen cậu. Tần Trạm nhíu mày, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Cậu không cần biết tôi. Thanh niên kia đi tới, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Tân Trạm nói, là cậu đánh thắng Đồng Thiên Lâu ư? Tên Đồng Thiên Lâu này đúng là càng ngày càng ra dáng phế vật, thậm chí đến cả một tên rác rưởi ngoại giới cũng không đánh lại, đúng là sỉ nhục người làm bạn với gã. Thanh niên hừ lạnh nói, tỏ vẻ hơi khó chịu. Người này là người nhà họ Tào, tên là Tào Phá Địch, một trong tâm gia tộc lớn nhất, gã chơi với Đồng Thiên Lâu đã lâu, thường xuyên tranh đấu, sau khi anh đánh bại Đồng Thiên Lâu rồi, gã lại cảm thấy như rước nhục vào thân. Trúc Diêu đứng một bên nhỏ giọng nói, gã đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng anh hùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Thứ 19, mặt Tần Trạm giật giật, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Còn thấp hơn Đồng Thiên Lâu một bậc, đánh một trận với tôi đi, tôi muốn để người trong thiên hạ biết tên Đồng Thiên Lâu kia không xứng để đánh đồng với tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tào Phả Địch nói. Không có hứng, Tân Trạm cười lạnh nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tân Trạm nói xong thì quay người định rời đi, Tào Phả Địch lại biến sắc, cơ thể chớp động cản đường của Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Không dám so à, cậu sợ phải không? Tào Phá Địch cười lạnh, nếu như cậu không dám, vậy thì quỳ xuống thừa nhận không bằng tôi đi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tào Phá Địch chỉ vào dưới chân mình, đến cả Đồng Thiên Lâu cậu cũng không thắng nổi, vậy thì không có tư cách khiêu chiến tôi. Tần Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Đồ phế vật chưa thăng lên cảnh hóa mà cũng dám cuồng vọng như thế. Tào Phá Địch là cần, cười to, gã quả thật bại dưới tay Đồng Thiên Lâu, nhưng gã cho rằng Tần Trạm có thể thắng nhất định là do may mắn, cho nên nếu đánh thắng Tần Trạm, gã có thể cao hơn một bậc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Tào Phá Địch hét lớn một tiếng, uy áp to lớn bằng nhiên bộc phát, cuồn cuộn lao thẳng tới Tần Trạm như nước sông, gã định dùng uy áp để ép Tần Trạm khuất phục. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Khí tức điên cuồng tuôn ra khiến các võ giả xung quanh bị chấn động, vội vàng lùi lại, Tần Trạm mặt không đói sắc, đứng im không hề nhúc nhích. Thân thể như cây thương đứng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chăm Tào Phá Địch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Khuôn mặt Tào Phá Địch càng âm trầm, uy áp không ngừng tăng lên. Gạch đá dưới chân Tân Trạm không chịu nổi sức ép này, phát ra từng tiếng nổ âm vang rồi sập xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Một vài cường giả thấy cảnh này thì tỏ vẻ kinh ngạc. Sức ép của hóa cảnh không phải là thứ mà đại võ tông có thể chịu được. Cách chương,